Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, thiên cơ các nguy cơ. 2. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Nghe được Lăng Trần trong giọng nói lo lắng, Hà Tử Vân hỏi: "Thế nào? Bọn hắn muốn dùng thuốc nổ nổ nát bên dưới vách núi Thạch Đầu." Lăng Trần lo lắng nói rằng: "Thiên cơ các mảnh này cao lầu thành lập ở trên vách núi mặt. Chỉ cần đem phía dưới nền tảng nổ nát, toàn bộ cao lầu bầy đều sẽ đổ sụp. Đến lúc đó, Thượng Đế tổ chức không cần tốn nhiều sức liền có thể tùy tiện phá hủy thiên cơ các." Khâu Dũng trầm giọng nói: "Bọn hắn đây là buộc thiên cơ các người liều mạng một lần." Đang khi nói chuyện, cách đó không xa một tòa cao lầu bên trong, đại môn đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, chỉ gặp hơn 10 tên nam tử ở Chu Kỳ chỉ huy dưới xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, đứng ở thiên cơ các dưới tấm bảng. Chu Kỳ đối xử lạnh nhạt vẫn nhìn địch nhân ở chung quanh. Trong tay một thanh cương đao tản ra lạnh lùng hàn quang. "Phạm thiên cơ các người, giết chết bất luận tội." Nương theo một tiếng khẽ nhả, Chu Kỳ mũi chân điểm nhẹ, ở hơn 10 tên nam tử yểm hộ dưới, cấp tốc hướng phía vách núi phương hướng chạy đi. Xem bộ dáng là muốn ngăn cản những cái kia sắp đặt bom người. Cản bọn họ lại, ngàn vạn khác để bọn hắn tới gần. Lúc này, đám người bên trong vang lên âm thanh làm trên đế tổ chức thành viên rất nhanh khai thác hành động. Một chi từ hơn 20 người tạo thành tiểu đội cấp tốc tập kết, hướng Chu Kỳ bọn người tiến lên lộ tuyến tiến đến. Nhưng mà, không đợi hai phe nhân mã tiếp xúc, thiên cơ các tương ứng cái kia phiến cao lầu bầy bên trong, đột nhiên xông xuất 70, 80 người, nam nữ già trẻ đều có, khí thế hung hăng chạy về phía lưới sắt bên ngoài địch nhân. Rừng bên trong, Lăng Trần trốn ở không đáng chú ý vị trí, bí mật quan sát lấy chiến trường. Chợt, một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của hắn. Tống ca, chỉ gặp Tống ca cầm trong tay một thanh kiếm sắc, thân như du long, ở địch nhân trận doanh bên trong vừa đi vừa về xuyên toa. Mỗi một lần tiến công đều có thể mang đi một đến hai cái nhân mạng. Ở thiên cơ các điên cuồng phản kích dưới, Thượng Đế tổ chức thành viên vừa lui lại lui, hào không sức chống cự, trận hình bị dần dần xáo trộn, nhất thời đã mất đi khống chế. Gặp tình hình này, Lăng Trần không khỏi nhếch miệng, còn tưởng rằng đám người này bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thật không biết đạo bọn hắn mới vừa rồi là làm sao đem thiên cơ các bước đến loại trình độ đó. Đang nghĩ ngợi, một trận ong ong ong tạp âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại, mấy chiếc máy bay trực thăng cấp tốc từ bên trên lướt qua, hướng phía thiên cơ các phương hướng bay đi. Tiếp viện đến rồi. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Lão tướng quân điều động viện binh tới thật là đúng lúc. Không đúng. Hà Tử Vân nhìn lấy cái kia mấy chiếc máy bay trực thăng, hai đạo mày rậm hơi nhíu bắt đầu. Cái kia giống như không phải quân đội máy bay. Vừa dứt lời, một khung tầng trời thấp xoay quanh máy bay trực thăng bị người kéo ra khoang thuyền cửa. Tiếp theo, một tên trung niên nam tử xuất hiện ở khoang thuyền trước cửa. Không chút do dự thả người hướng xuống nhảy tới, gần 10 mét độ cao. Đối với trung niên nam tử tới nói dễ như trở bàn tay. Vững vàng rơi vào đám người bên trong, nhìn trước mắt cục diện hỗn loạn, trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến thành lạnh, cất bước liền hướng thiên cơ các đi đến. Bất quá, trung niên nam tử xuất hiện sớm đã hấp dẫn thiên cơ các đệ tử chú ý. Không chờ đối phương tiếp cận thiên cơ các cao lầu, mấy tên thanh niên cấp tốc từ đám người bên trong nhảy xuất, ngăn cản trung niên nam tử đi đường. Giết! Một tiếng quát nhẹ, mấy tên thanh niên quơ binh khí, lấn người mà lên, bổ đầu hướng trung niên nam tử trên thân chém tới. Mặt đối thiên cơ các đệ tử công kích, trung niên nam tử thần sắc bất biến, bước chân không có chút nào ý dừng lại, một mực duy trì thẳng tắp tiến lên. Khi song phương sắp tiếp xúc thời điểm, trung niên nam tử dưới chân tốc độ trong nháy mắt tăng lên. Giống như một đạo tàn ảnh, từ mấy tên thanh niên thân thể khoảng cách bên trong xuyên qua. Nương theo động tác của hắn, cái kia mấy tên thanh niên thân thể phảng phất bị định trụ, ngơ ngác đứng thẳng bất động tại nguyên, không nhúc nhích, trên mặt một mảnh màu xám trắng. Đột nhiên, cái kia mấy tên thanh niên trên thân phân biệt bắn ra xuất một đạo máu tươi. Đầu cùng thân thể trong nháy mắt phân nhà. Nhìn thấy cái này làm cho người khiếp sợ một màn, Lăng Trần biểu lộ lập tức cứng đờ. Một hồi lâu đều không có thể kịp phản ứng. Cái này còn là người sao? Hắn ngay cả trung niên nam tử động tác đều không thấy rõ ràng. Vẻn vẹn nhìn thấy một đạo tàn ảnh, cái kia mấy tên thanh niên liền bị trảm thủ. Hơn nữa, trung niên nam tử thủy chung hai tay không có sử dụng tới bất luận cái gì binh khí. Cái này thực lực khủng bố, Lăng Trần trước đây chưa từng gặp. Hà lão, hắn chẳng lẽ là chấm ngoặc kép? Không phải. Nghe đồn thiên bảng cao thủ giết người ở vô hình, nhưng người kia hữu hình mà theo, cho nên cảnh giới võ học của hắn còn không có đạt tới thiên bảng. Bất quá, nhìn hắn vừa rồi thủ pháp, dù cho thực lực không tới thiên bảng, cũng cần phải chênh lệch không xa. Nếu để cho ta lại phán đoán, thực lực của người kia khả năng trên mặt đất bảng trước ba, địa bảng trước ba, vậy cũng không đơn giản. Lăng Trần ám đạo, theo hắn biết, Hà Tử Vân thực lực xếp tại địa bảng đệ thất, tuy nói cùng là địa bảng, nhưng là, địa bảng mỗi một cái cấp độ đều là một cái đường ranh giới. Chênh lệch rất lớn, nếu như Hà Tử Vân suy đoán không sai, lấy tên kia trung niên nam tử cảnh giới võ học, dù cho ba cái Hà Tử Vân liên thủ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trong khi đang suy nghĩ, tên kia trung niên nam tử đã vượt qua trùng điệp ngăn cản, thuận lợi tiến nhập thiên cơ các. Cùng lúc đó, hơn 10 tên nam tử lần lượt từ mặt khác hai chiếc máy bay trực thăng bên trên nhảy xuống, gia nhập vào hỗn chiến bên trong. Theo những người kia gia nhập, nguyên bản thiên về một bên chiến cục dần dần nghiêng. Thiên cơ các đệ tử thế công bắt đầu bị toàn diện áp chế, liên tiếp hướng về sau bại lui. Lăng Trần âm thầm kinh hãi, vừa mới gia nhập chiến đấu những người kia vậy mà tất cả đều là địa bảng cao thủ. Khó trách thiên cơ các sẽ ngăn cản không nổi. Hà lão, đại ca, chúng ta chỉ sợ không có thời gian chờ đợi. Cái kia người đã tiến vào thiên cơ các, ta lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Khâu Dũng gật gật đầu nói. Lục đệ, ngươi cùng Hà lão còn có nhị đệ trực tiếp đi thiên cơ các. Ta cùng những người khác lưu lại hỗ trợ đối phó người bên ngoài. Tốt, mọi người chú ý an toàn. Lúc này, ở thiên cơ các trước, Tống Ca dẫn theo mười mấy tên đệ tử, ra sức ngăn cản địch nhân tiến công. Trải qua liên tục chém giết, Tống Ca kiếm trong tay phong bên trên sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tống đại ca, mọi người nhanh không chống nổi. Một tên thiên cơ các đệ tử gấp giọng nói, chịu không được cũng phải đỉnh, ai đều không cho rút lui. Tống Ca khẽ quát một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm phong trong nháy mắt đâm xuyên qua một tên địch nhân thân thể, nhổ ra cương kiếm. Tống Ca nhìn trước mắt điên cuồng tiến công địch nhân, lông mày hơi nhíu, đang chuẩn bị tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Nhưng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đột nhiên phun lên trong lòng, phảng phất bị một con rắn độc theo dõi. Không tốt, Tống Ca hơi biến sắc mặt, ánh mắt vội vàng chuyển động. Lập tức, chỉ thấy đám người bên trong bỗng nhiên nhào xuất một người, cầm trong tay hai thanh cương đao, thẳng hướng hắn đỉnh đầu bổ tới. Địa bảng cao thủ, cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra uy thế, Tống Ca đồng tử hơi co lại, không kiềm hãm được lui về sau lui. Chết đi, đối phương cười lạnh, hai thanh cương đao ẩn chứa lực lượng cường đại, đao thế hung mãnh, thẳng tiến không lùi. Trong nháy mắt hóa thành đầy trời đao quang, bao phủ ở Tống Ca đỉnh đầu, áp lực cực lớn dưới. Tống Ca thép cắn răng một cái, mắt bên trong không có chút nào e ngại, động thân nghênh đón tiếp lấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,